Chương 1013, uy hiếp ngữ điệu. Mặc dù Khương Vân một quyền này mục tiêu, vẹn vẹn chỉ là cái kia ra tay với mình ma tộc lão giả, nhưng là, phía sau hắn tôn này hư ảo kim cương ma tổ giống như, lại hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy một quyền này, thình lình đem 9 tên lão giả, tính cả kia bạch y nữ tử tất cả đều bao trùm ở bên trong 9 tên lão giả cũng sớm đã cùng nhau mở mắt, trên mặt của mỗi người đều mang chấn kinh chi sắc. Giờ này khắc này, bọn hắn căn bản là không để ý tới lại đi bảo hộ sau lưng nữ tử, mà là đồng thời xuất thủ, dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, đi đón đỡ Khương Vân một quyền này. Âm âm một quyền đánh ra, như là thiên băng địa liệt kinh thiên động địa trong tiếng nổ, trên trời dưới đất, toàn bộ sinh linh trong mắt, chỉ có thấy được một cái cực đại vô cùng đen nhanh năm đấm, thay thế thiên địa, phảng phất đem thế giới này một lần nữa hóa thành lúc thiên địa sơ khai bởi vì theo tàng đạo kiếm không có vào nữ tử mi tâm, vờ ơ y ma không có chút nào tiên huyết chảy ra. Khương Vân càng là có thế loáng thoáng cảm giác được, tại nữ tử bên trong thân thể, tựa hồ có vài gốc nhìn không thấy sợi tơ, hướng về vô tận phương xa lan tràn mà đi. Phân thân nguyên lai, cái này nữ tử vẹn vẹn chỉ là một cỗ phân thân, mà nàng bản tôn, căn bản không biết đạo tàng tại cái gì địa phương. Đúng lúc này, nữ tử trên mặt bất lực cùng ngốc trệ chi sắc lại là biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cô giữ tợn cười lạnh. Nàng chậm rãi hé miệng, dùng chỉ có Khương Vân có thể nghe được thanh âm nói, ngươi có phải hay không thật đáng tiếc, giết không phải của ta bản tôn. Cứ việc Khương Vân trong lòng chấn kinh, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh nói, đã ta có thể giết ngươi phân thân, như vậy tự nhiên cũng có thể giết ngươi bản tôn, không tin, ngươi có thể để ngươi bản tôn đến đây. Khương Vân lời nói này, để nữ tử trong mắt oán hận càng đậm, cắn răng nghiến lợi nói, ta có thể nói cho ngươi, Khương Vân, ngươi không giết chết được ta mà ngươi giết của ta cố này phân thân, mới là các ngươi tam đại tộc các mộng chân chính bắt đầu một ngày kia, ngươi ta khẳng định sẽ còn tái kiến, đến lúc đó, mối thù hôm nay, ta hội sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Thoại âm rơi xuống, nữ tử khí tức rốt cục tiêu tán, nhưng là cặp mắt của nàng lại như cũ trợn lên, gắt gao trừng mắt Khương Vân nàng cuối cùng mấy câu nói đó, mặc dù có khả năng bất quá là nàng trước khi chết uy hiếp ngữ điệu, nhưng lại để Khương Vân chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì, Khương Vân hoàn toàn chính xác cảm thấy không thích hợp. Cho dù bạch tí ghi nữ tử tới chỉ là phân thân, nhưng là nàng đối với thí thần điện tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nàng tồn tại có thể so với vị kia thần bí chủ soái. Mặc dù đạo tôn an bài rất nhiều nhân thủ bảo hộ nàng, nhưng vì cái gì không cho nàng đợi tại thí thần điện bên trong, như thế chẳng phải là an toàn hơn còn có, cho dù nữ tử tới chỉ là phân thân, nhưng nàng bản tôn trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện, như vậy một khi bị giết, thí thần điện cũng không có lại có thế phá trận người, thật vất vả mới lấy được một chút ưu thế lại đem biến mất. Nhưng là, mắt thấy nàng đều bị chính mình giết đi, đạo tôn vờ ơ y ma không xuất thủ cứu nàng, mà là tùy ý nàng chết đi, cái này thật là có chu tờ nói không đi qua. Coi như đạo tôn bị Hoang Quân Ngạn ngăn cản, nhưng là giống như hắn thật muốn cứu nữ tử, khẳng định vẫn là có biện pháp. Cùng ngày đồng thời, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, kia là đến từ tam đại tộc đại quân, vừa mới kia hư ảo ma tượng xuất hiện, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý của mọi người, để bọn hắn đều tạm thời ngừng đánh nhau, nhìn chăm chú lên Khương Vân bên này. Mà nhìn thấy Khương Vân rốt cục đem kia bạch y liễu nữ tử đánh giết, lại thêm Thiên Lạc cũng là kịp thời đem nàng này có thế phá cửu huyết liên hoàn trận sự tình nói cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức kích động. Thậm chí, bọn hắn cùng Khương Vân đồng dạng, đều cho rằng trận đại chiến này kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình phương này. Nhưng mà, không chờ bọn họ tiếng hoan hô rơi xuống, Thiên Lạc kia mang theo khiếp sợ thanh âm lại là đột nhiên vang lên, vượt trên tất cả thanh âm, không được tại cự ly man hoang thế giới chiến trường này cực kỳ xa xôi giới vùng bên trong, thình lình có một mảnh cực kỳ khổng lồ yêu quần những này yêu bên trong, vừa có người thân thể vượt qua vạn trượng âm linh giới thú. QNZ có nhỏ như mắt thường gần như nhìn không thấy phi trùng, càng là có không ít đã co hình người, nhưng là trên thân thể. Lại như cũ mang theo đủ loại bản thể đặc thù yêu phóng nhãn nhìn lại, những này yêu số lượng chí ít QNZ có trăm vạn số lượng, thế nhưng là bọn chúng nhưng đều là lẳng lặng đứng tại hư không bên trong, không nhúc nhích. Bởi vì tại bọn hắn chính tiền phương, có một cái trung niên nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử sau lưng thì là đứng thẳng một đứa bé trai, trên mặt vẻ tò mò đánh giá trước mắt yêu quần, không thấy chút nào sợ hãi.